Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 5, kỳ tích người sáng tạo. Thượng, Âu Nhã Phu Nhân trong mắt lộ ra một tia nộ khí. Nếu như ta có thể tìm tới nàng, ngươi cho rằng ngươi có thể xâm phạm tới nàng thân thể thuần khiết à? Ra ngoài, chờ một chút, nhớ kỹ. Ngươi cùng Lam Lam sự tình không cho phép trước bất kỳ ai nhắc lên. Đã ngươi trong đầu không có nàng quá nhiều ấn tượng, như vậy, ta hy vọng ngươi quên Lam Lam cái tên này, chí ít tại ngươi có được ta công nhận lực lượng trước đó. Ta biết phân tắc, vứt xuống câu nói, này, Thiên Ngân bước nhanh ra ngoài đi đến. Hắn chưa hề nói chính là, dù cho ngươi nguyện ý để nữ nhi cùng ta kết giao, ta cũng chưa chắc lại nguyện ý. Dù sao, đêm qua hết thảy đều là tại trong mông lung phát sinh. Đến bây giờ, chính mình cũng vô pháp tán thành dạng kia sự thật. Thậm chí liền kia Lam Lam tiểu thư hình dạng thế nào cũng không biết. Đã dùng thời gian 3 năm đến bồi hoàn, chính mình cũng không nợ Âu Nhã Phu Nhân gì đó. Nhưng là, tại không lâu sau đó, tại hắn từ nơi này rời khỏi thời điểm mới phát hiện. Nhớ bồi hoàn, chân thực rất khó. Liêu Ân ở bên ngoài chờ Thiên Ngân, nhìn thấy hắn ra đây, lạnh lùng trên khuôn mặt toát ra một tia khó được mỉm cười. Đi theo ta, không nghĩ tới ngươi thật có thể sống sót mà đi ra ngoài. Thiên Ngân không có lên tiếng. Hắn biết, tại sau này thời gian 3 năm bên trong hắn đã mất đi tự mình. Vì có thể bảo trụ chính mình cái mạng này, vì có thể biến đến càng cường đại, hắn chỉ có gấp bội cố gắng, ẩn nhẫn hết thảy. Liêu Ân kéo lấy Thiên Ngân đến tới một cái vắng vẻ gian phòng bên trong. Cửa kim loại tự động khép lại, Liêu Ân từ trong ngực lấy ra một cái lam sắc đồ vật hướng Thiên Ngân ném tới. Thiên Ngân phản ứng rất nhanh nhẹn, tiện tay tiếp nhận vừa nhìn. Kia là một mai tiểu xảo huy chương thành quy tắc hình lục giác, tất cả huy chương là không biết tên hợp kim tạo thành. Tại chính giữa, một khỏa chỉ có đầu ngón tay lớn nhỏ tinh thể lóe ra quang mang nhàn nhạt. Đem nó đặt ở bàn tay phải của ngươi tâm bên trong. Đem vũ trụ khí theo nơi lòng bàn tay đưa vào trong đó. Liêu Ân lãnh đạm nói, Thiên Ngân không do dự làm theo. Tại vũ trụ khí cùng kia nhìn như huy chương đồ vật chạm nhau lúc, hắn cảm giác được lòng bàn tay truyền đến một trận nhói nhói. Viên kia huy chương vậy mà trọn vẹn bám vào trên bàn tay của mình. Phảng phất tất cả tay đã cùng hắn liên hợp thành một thể. Mà huy chương liền hướng mình thân thể một bộ phận, không tính dày thể tích có phân nửa đã khảm vào lòng bàn tay của mình. Ngẩng đầu nhìn về phía Liêu Ân, hắn không có chủ động hỏi thăm, mà là chờ đợi đối phương giải đáp. Liêu Ân nói, đây là thánh minh người thao túng huy chương, tượng trưng cho người thao túng thân phận. Huy chương nội bộ từ tiên tiến nhất tinh vi sinh vật điện não cấu thành. Có thể đem thân thể ngươi mỗi một bộ phận tình huống kịp thời hồi báo cho ngươi đại não. Đặc biệt là ngươi dị năng tình huống, thúc dục điều kiện, chính là vũ trụ khí. Bởi vì hạch tâm là sinh vật điện não, huy chương bản thân lại là bền vững không thể thúc dục kim loại. Cho nên, trừ phi năng lực của ngươi có thể đạt tới trưởng khống giả mức độ. Nếu không, nó đem đi theo ngươi cả đời. Vừa nói, hắn cũng quán mở chính mình hữu trưởng. Quả nhiên, tại nơi lòng bàn tay có đồng dạng một mai huy chương. Chỉ bất quá phía trên khối kia bảo thạch màu lam quang mang muốn so với Thiên Ngân này một khối sáng lên rất nhiều. Thiên Ngân thản nhiên nói, tựa hồ tịnh không có đơn giản như vậy a. Hắn hẳn là còn có thể lấy đem ta tất cả cử động hồi báo cho các ngươi. Liêu Ân nhíu mày, tiểu tử, thánh minh huy chương đại biểu cho gì đó ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm. Có này mai người thao túng huy chương, tại Ngân Hà trong liên minh liền có không giống bình thường địa vị. Lấy ngươi bây giờ không tới một cấp thực lực có thể thu hoạch được này huy chương. là ngươi may mắn. Đương nhiên, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một tên kiến tập người thao túng. Nếu như muốn thực sự trở thành người thao túng, còn cần đi qua khảo hạch. Khảo hạch mỗi năm một lần, yêu cầu thực lực chí ít đạt tới cấp 5 trở lên. Đối mặt tất cả trừ hắc ám hệ bên ngoài dị năng giả, chỉ cần niên kỷ không vượt qua 30 tuổi, tính cách chính trực, liền có thể gia nhập Thánh Minh. Thiên Ngân trong mắt lộ ra một tia hờ hững, nhưng trong lòng âm thầm tính toán này Mai Huy Chương có khả năng mang đến đồ vật. Có thể là, vừa rồi ta tựa hồ tịnh không có đã đáp ứng Âu Nhã phu nhân muốn gia nhập Thánh Minh. Nàng cũng không có hướng ta đưa ra điều kiện như vậy. Hơn nữa, theo nàng nói, muốn gia nhập Thánh Minh, chí ít từ cấp 10 dị năng mới có thể. Tại ngươi hoàn thành 3 năm ước định phía trước, Âu Nhã phu nhân có quyền chi phối ngươi hết thảy. Nếu như 3 năm sau ngươi lựa chọn rời khỏi, nàng không phải ngăn cản ngươi. Cho nên, tại trong 3 năm này, ngươi chỉ có thể là người thao túng. Còn như cấp bậc, Âu Nhã phu nhân nói tới cấp 10 trở lên người thao túng đã có thể trở thành bản minh hạch tâm thành viên, mà dưới 10 cấp, nhưng là thành viên vòng ngoài. Điểm ấy xin ngươi đừng lẫn lộn. Thiên Ngân nắm chặt nắm đấm của mình, vũ trụ khí nhu hòa khí lưu theo cánh tay kinh mạch chảy vào trong đó. Một cỗ hơi sợi đay cảm giác kích thích hắn đại não. Hắn cảm giác được rõ ràng trong đó truyền đến tin tức. Dị năng đẳng cấp, vũ trụ khí, sơ đoạn cấp 10, có thể tấn thăng. Thiên Ngân nhìn về phía Liêu Ân. Vì cái gì sinh vật điện não vô pháp phân biệt ta dị năng chủng loại? Chỉ có 3 cái nghi vấn. Liêu Ân nói, dị năng là một chủng phi thường huyền diệu năng lượng hình thái. Dù cho cao cấp nhất máy tính cũng vô pháp phân biệt. Đây chính là máy tính cùng người chênh lệch. Còn 3 cái nghi vấn, giải thích rõ thực lực ngươi bây giờ vẫn chưa tới 1 cấp hoặc là vượt qua 36 cấp. Đương nhiên, 36 cấp là không thể nào. Nếu như ngươi có thể đạt tới trình độ kia, sinh vật điện não cũng đem thay đổi. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, cảm ơn ngươi. Liêu Ân tiên sinh, Liêu Ân sửng sốt một chút, này một mực ở vào băng lãnh thiếu niên vậy mà lại nói ra tạ tử. Vì cái gì cảm ơn ta? Hắn nghi ngờ hỏi. Thiên Ngân cười khổ nói, không phải là bởi vì ngươi nói cho ta biết liên quan tới dị năng sự tình, mà là bởi vì ta cảm giác được, ngươi cũng không hy vọng ta chết. Tại kiên cường bề ngoài xuống, ngươi có hiền lành bản tính. Nếu không, tại ngươi lần thứ nhất xuất thủ đối phó lôi động người của tập đoàn lúc, liền sẽ không chỉ tổn thương không giết. Liêu Ân sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, lời giống vậy ta không muốn được nghe lại lần thứ hai. Theo chúng ta đạt được tin tức, ngươi tại Trung Đình Tổng hợp Học viện bên trong đã từng hôn mê. Cấp ngươi một ngày thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai, sau này một tháng. Ta đem để ngươi suốt đời khó quên. Vứt xuống câu nói này, hắn quay người mà đi, nhìn xem Liêu Ân bóng lưng. Thiên Ngân thì thào nói, càng che càng lộ chân thực, rất có ý tứ a. Không thể nào quên một tháng, ta rất chờ mong, đến lúc đó, rất có thể là ngươi không thể nào quên a. Nhắm mắt lại, hướng tán đến từ sinh vật điện não bên trong tin tức. Thiên Ngân bắt đầu tu luyện, trong lòng của hắn bất thình lình có một chủng rất cảm giác huyền diệu. Một mực không bị đại chúng coi trọng vũ trụ khí bên trong tựa hồ bao hàm rất nhiều bí mật. Hơn nữa cùng chính mình kia dị năng ở giữa tồn tại tất nhiên liên hệ. Không có tận lực đi dẫn động, thể nội vũ trụ khí tự nhiên mà vậy cùng giữa thiên địa huyền ảo đạt thành liên hệ. Cảm giác ấm áp dần dần cường thịnh. Đi qua lúc trước đủ loại kinh ngạc sau đó, Thiên Ngân tâm vậy mà tại vũ trụ khí trợ giúp bên dưới rất nhanh bình tĩnh trở lại. Kia cổ thanh lưu xuất hiện lần nữa, cùng vũ trụ khí hỗn hợp lại cùng nhau, cảm giác kéo dài đến gian phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh. Thiên Ngân dần dần tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Thiên Ngân đầu tiên nhìn thấy chính là Liêu Ân kia tấm bản lấy khuôn mặt, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi đã đến rất lâu à? Liêu Ân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi phải nhớ kỹ, xem như một tên dị năng giả, đặc biệt là Thánh Minh thành viên, thời khắc đều phải đối hoàn cảnh chung quanh có lòng cảnh giác. Ngân Hà Liên Minh không hề giống ngươi tưởng tượng như vậy thái bình. Liền có người cận thân cũng không biết, dưới tình huống nguy hiểm, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi đã chết một lần, ta không hy vọng lại có lần tiếp theo. Thiên Ngân khẽ cười một tiếng. Hôm qua trên mặt băng lãnh trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa. Ta không có cảnh giác cũng không biểu thị ta không cảnh giác. Chỉ là ta cảm thấy ở cái địa phương này không cần thiết thế thôi. Hiện tại đối với ta mà nói, cảnh giác hữu dụng a. Nơi này tùy tiện người nào muốn giết ta, sẽ chỉ giống bóp chết một con kiến dễ dàng như vậy. Coi như ta biết ngươi đã đến thì thế nào? Còn không bằng tranh thủ thêm một phút thời gian, tập trung tinh thần tu luyện. Với ta mà nói, đây mới là điều lựa chọn chính xác. Ngươi không phải thương tổn ta, không phải sao? Liêu Ân hơi kinh ngạc nhìn xem Thiên Ngân. Ngươi tựa hồ đã nghĩ thông suốt rồi. Không có cái gì có thể nghĩ không ra. Đã các ngươi đã quyết định ta sau này 3 năm vận mệnh. Tại gấp một cái cùng trong sự sợ hãi vượt qua một dạng cũng là 3 năm. Làm gì không buông lỏng chính mình đâu. Chí ít, ta còn có thể lấy hưởng thụ 3 năm sinh mệnh. Hắn xác thực nghĩ thông suốt rồi. Bởi vì, ngay tại ngày hôm qua trong tu luyện, hắn bất thình lình cảm nhận được kia đến từ giữa thiên địa huyền bí lực lượng bên trong tồn tại một chủng đối sinh mệnh yêu quý. Chính là loại khí tức này lây nhiễm Thiên Ngân tâm. Tối hôm qua tu luyện hắn tịnh không có cảm giác chính mình tiến bộ gì đó. Nhưng là hắn tâm cũng đã trọn vẹn dung nhập loại kia đối sinh mệnh yêu quý bên trong. Liêu Ân hướng Thiên Ngân duỗi ra tay phải của mình. Nắm chặt tay của ta. Tại Thiên Ngân tay phải cùng Liêu Ân hữu lực đại thủ đem nắm lúc. Hắn cảm giác được rõ ràng trong đầu xuất hiện một cái tin tức. Liêu Ân, dị năng đẳng cấp 16, vũ trụ khí, trong phạm vi cấp 7. Cái này hiển nhiên là lòng bàn tay kia huy chương bên trong sinh vật điện. Não sinh ra tác dụng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.